sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếng. Chương 17, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hải Thượng Minh Nguyệt, thời khắc nhìn thấy tin nhắn đó. Thiếu niên tóc đỏ chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình không rõ đang nghĩ cái gì. Sau đó nắm chặt di động gửi hồi âm. Thẩm Trì cảm ơn, tôi không sao. Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình ngẫm nghĩ. Quả thực là một con sói con sẽ ngẩng cao đầu cảnh giác khi bị người khác sờ đầu. Hắn bình tĩnh thu hồi ánh nhìn chăm chú. Khi đang định tắt di động lại nhận được một tin nhắn mới. Thẩm Trì nhưng nghe cậu nói như vậy. Không biết cậu có thể tin tưởng hay không. Tôi thật sự rất vui vẻ. Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng híp mắt phượng. Sờ sờ cũng không sao. Ngày hôm sau, Thẩm Trì vẫn tới tiệm nét vào lúc 8 giờ như mọi ngày. Dưới mắt hiện quầng thâm không mấy rõ ràng. Cậu không lập tức phát sóng trực tiếp mà mở phần hồ sơ Bạch Trà đã đưa đọc phần ký kết hợp đồng. Đơn xin ký hợp đồng mỗi tháng chỉ có thể nộp lên một lần. Tháng 10 mới có thể gửi lại hồ sơ. Điều này có ý nghĩa nếu Thẩm Trì muốn được ký hợp đồng trước tháng 10 là tuyệt không có khả năng. Không có điều gì khác so với các điều khoản trên official website. Thiếu niên rũ nửa mắt, đang muốn đóng lại hồ sơ một hàng chữ nhỏ màu đen đột nhiên ánh vào mi mắt của cậu. Nền tảng phát sóng trực tiếp Kitten Live có một quy tắc luật bất thành văn như sau. Mỗi vị quán quân của cuộc thi do chính nền tảng tổ chức sẽ được ký hợp đồng. Đây có lẽ là một con đường tắt. Thẩm Trì đọc kỹ từng câu từng chữ, mở giao diện hoạt động trên official website. Những trò chơi khác có rất nhiều giải đấu. Không chỉ có những giải thưởng lớn bé còn có sự kiện từ thiện của minh tinh. Nhưng cuộc thi chính thức về PUBG của Kitten Live chỉ có một và nó là loại hình dự thi theo đoàn đội hơn nữa còn ở trạng thái báo danh. Thẩm Trì nhìn chằm chằm nhân số dự thi, siết chặt con chuột. Cần 4 người, thiếu niên yên lặng đăng nhập trò chơi, mở danh sách bạn tốt của mình. Bên trong trống không, hóa ra một người cũng không có. Giải đấu dành cho streamer Kitten Live diễn ra mỗi năm một lần bắt đầu giai đoạn báo danh. Là cuộc thi trực tuyến về PUBG quan trọng nhất của nền tảng tiền thưởng của đội vô địch cao tới 20 vạn. Nhưng Ngô Du báo danh lại phát sầu. Vốn dĩ đã gom đủ 4 người, nhưng một vị bằng hữu lâm thời có việc nên không tới. 10 giờ sáng hôm nay hết hạn báo danh, hắn vẫn không tìm được người thứ tư. Hắn không thể không để lại một lời nhắn dưới khu bình luận để thử vận khí. Ngô Du có ai muốn tham gia Kitten Cup không? Không có ai trả lời hắn. Kỳ vọng còn sót lại trong lòng Ngô Du hoàn toàn biến mất không còn chút gì. Kỳ thật hắn vốn không ôm chờ mong, rốt cuộc thời hạn báo danh sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Những người muốn tham gia đã sớm chọn được đội ngũ, người không muốn tham gia cũng sẽ không tham gia. Nhưng ngoài dự đoán của Ngô Du, trong đầu hắn vừa muốn từ bro ý niệm đã có một người tìm tới. Cứ việc không phải một streamer nổi tiếng, số người chú ý chỉ có 5.000. Máy tính thoạt nhìn cũng không tốt lắm nhưng đã đến nước này hắn cũng không thể chọn lựa. Nhanh chóng lập đội 4 người trước 10 giờ sáng. Sau khi báo danh thành công, Ngô Du gửi tin tức này cho bằng hữu. Cuối cùng cũng tìm được một người. Tuy rằng là một streamer nhỏ chưa ký hợp đầu nhưng tốt xấu gì cũng thành công báo danh. Cách 20 vạn tiền thưởng lại gần một bước. Lam Hằng không cho là đúng. Có bọn Hứa Thành ở đây, đổi một vị streamer nổi tiếng cũng không có khả năng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đến dự thi chỉ vì muốn cho nền tảng mặt mũi mà thôi. Ngô Du nghẹn lời, xác thật Lam Hằng nói cũng không sai. Kitten Cup diễn ra định kỳ, quán quân các năm đều là đội ngũ của Hứa Thành. Những người khác có thể nói là đi cho góp đủ số. Những streamer đến để dự thi càng ngày càng ít. Người dẫn chương trình kia là ai? Lam Hằng mở máy tính ra. Ta chú ý một chút. Có rảnh đi kiểm tra phòng. Cậu còn muốn kiếm tra phòng à? Nhậm Đoạt lắc đầu, Lam Hằng không thèm để ý mà trả lời. Không phải mỗi vị tân nhân đều biến thái như vậy. Cầm nỏ chữ thập cũng có thể thắng. Khoảng thời gian trước Ngô Du bận bịu việc trang trí. Hôm nay mới lên phát sóng trực tiếp. Xem như đang ở trạng thái nửa lui vòng hoàn toàn không thể hiểu nổi hai người đang nói cái gì. Hắn click mở tin tức. Phòng phát sóng trực tiếp châu Á đệ nhất thương thần. ID trò chơi là Led. Ngô Du có thể cảm nhận được ngay khi giọng nói của hắn vang lên không khí trong phòng nháy mắt trầm mặc. Hắn không khỏi lại nhìn phòng phát sóng trực tiếp của Led. Xác thật là một tiểu streamer độ nổi tiếng chỉ có 5.000 không hề sai nha. Người này có vấn đề sao? Ngô Du nhịn không được mà hỏi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lý do, tên của phòng phát sóng trực tiếp quá mức phóng đại. Còn không cho người ta có mộng tưởng làm châu Á đệ nhất thương thần sao? Hắn cảm thấy hai vị bằng hữu này quá hà khắc đối với tân nhân rồi. Nghe thấy câu hỏi của Ngô Du, Lam Hằng lấy lại tinh thần từ trạng thái trống rỗng ngơ ngác. Vỗ vỗ bả vai bằng hữu ngữ khí phức tạp. Thật sự có chỗ tốt. Nói không chừng lần này chúng ta thể đoạt được đệ nhất. Thật sự có chỗ tốt. Ngô Du đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. 10 giờ sáng thậm chí đã đệ đơn xong, nhưng phần tư liệu này cần phải chờ xét duyệt. Mãi cho đến 7 giờ tối cậu mới thu được thông báo xác nhận đã báo danh thành công. Chúc mừng ngài thành công báo danh giải thi đấu của các streamer trên nền tảng Kitten Cup. Thậm chí nhìn thông chi theo bản năng mà nắm chặt con chuột. Lặng lẽ thở ra, kết thúc buổi phát sóng trực tiếp dài hơn 10 tiếng đồng hồ rồi tắt máy tính. Thiếu niên xoa xoa cổ tay vì quá mức căng thẳng mà đau nhức. Đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Khi Thẩm Trì sắp rời tiệm nét, Tiêu Hồi gửi cho cậu một tin nhắn. Tiêu Hồi, lần trước chúng ta đã bàn bạc xong. Khi nào gọi bạn gái của cậu cùng nhau chơi game? Thẩm Trì lười để ý, thuận miệng trả lời một câu. Thẩm Trì nàng rất bận. Tiêu Hồi cảnh giác hỏi. Tiêu Hồi thật vậy chăng? Lần trước sao cậu không nói? Bàn tay đang nắm di động của Thẩm Trì dừng lại một chút. Flip mở cuộc hội thoại với Nghiêm Tuyết Tiêu. Tính toán trực tiếp gửi cho Tiêu Hồi một tấm chụp màn hình. Thẩm Trì hiện tại cậu nhất định rất bận đúng không? Nghiêm Tuyết Tiêu vừa đi học vừa kiêm chức, thời gian cùng cậu nói chuyện rất ngắn. Không bận mới kỳ quái, hẳn là không có đáp án khác. Quả nhiên, đối phương trả lời, Nghiêm Tuyết Tiêu rất bận. Thẩm Trì nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi, Thẩm Trì vậy nhất định cậu sẽ không đồng ý cùng tôi chơi game đúng không? Không biết có phải vì Thẩm Trì vội vã muốn gửi cho Tiêu Hồi ảnh chụp màn hình hay không? Thời gian chờ đợi đối phương hồi âm lâu đến kỳ lạ. Lâu đến mức cậu cho rằng đối phương sẽ không trả lời. Màn hình cũng dập tắt, nhưng mà giây tiếp theo, màn hình sáng lên một lần nữa. Chậm rãi hiện ra một tin nhắn. Thời khắc Thẩm Trì nhìn thấy dòng thông báo đó, cậu ngây ngẩn cả người. Nghiêm Tuyết Tiêu đồng ý, giống như nhẹ nhàng trấn an Thẩm Trì còn đang làm nũng. Editor có lời muốn nói, tôi xin nghỉ 2 ngày thứ bảy và CN tuần này nhó. 2 hôm đó tôi có lịch phỏng vấn khá quan trọng nên muốn nghỉ ngơi và tập trung một chút. Cảm ơn mọi người nhiều, cách chương.